Đô thị tu chân y thánh, 688, chương 688, Sabaudia bãi biển. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dưới trời chiều, mê say theo kim sắc dáng màu bãi cát tỏa ra biển xanh lam thiên, xa xa vân không trung quang điểm cùng với trên mặt biển thuyền buồm như bức họa cuộn tròn vậy, làm người ta không tự chủ vui vẻ thoải mái lên, thật giống như ở xinh đẹp này cảnh sắc trước mặt tất cả buồn khổ hoặc là quấn quýt đều có thể đủ hoàn toàn tạm thời thả ra ngoài vậy. Có thể, đây cũng là rất nhiều người thích đến chỗ du ngoạn kiến thức thế giới mỹ cảnh nguyên do chỗ đi. Càng đừng là nơi này chính là đại biểu cho thanh xuân cùng thanh lương bãi biển a, cách đó không xa thỉnh thoảng đều có thể đủ nhìn thấy tóc vàng mắt xanh hoặc là hắc nàng ăn mặc mê người, làm phát hỏa vô cùng ba điểm. Giờ, thức áo tắm hai mảnh, dãy dụ câu người dáng người tại nơi trên bờ biển bước chậm, hoặc là nước cạn than trên chơi nước chơi đùa. Ở đây quả thực khó có được mỹ cảnh, cũng chứng minh Oviedo công tước tên kia đề cử địa phương, phải không sai. Lại xem chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu, lúc này chính ăn mặc một thân màu sắc rực rỡ bãi cát quần áo trong cộng thêm lớn mã quần sóc, đạp một đôi người tự dép, một thân một mình lo lắng rỗi rãnh nằm ở bãi cát ghế, thưởng thức xa xa ở quốc nội quả thực không thấy được cảnh sắc mỹ lệ. Tâm tình cũng quả thực không tự chủ trở nên tốt hơn nhiều, không trước như vậy xoắn suýt. Đến mức Brett gia tộc những người đó, tắc tự nhiên là sớm đã bị hắn cho đuổi đi. Nói đùa, hắn đương nhiên không muốn giống như bây giờ một thân một mình đi khắp nơi đi nhìn, cũng còn tùy thời phía sau mặt có. Bảo tiêu, theo, và lại còn là mấy cái thất lão 80 ngoại quốc lão. Gì, đó không phải là, chỉ là sau đó hắn lại như là đột nhiên cảm giác được cái gì, từ bãi cát ghế khởi động đến, con mắt chỉ hướng về một quốc tế theo danh tiểu điếm bãi biển riêng khu vực nhìn lại, ở trong mắt sau đó hiện ra một vẻ kinh ngạc. Xa xa, một quốc tế theo danh tiểu điếm bãi biển riêng bên trong khu vực một gã tông phát nữ tử ăn mặc một thân tuyết trắng váy liền áo chính chân trần tại nơi trên bờ biển thần sắc kinh ngạc đi tới. Như là có tâm sự gì, nhưng lúc này nếu là có người hơi chút cách nàng gần một ít sợ rằng. Có thể tiểu thực sự sẽ hoàn toàn không thể tin được hai mắt của mình cũng bị kinh hỉ hướng điên mất bởi vì tông phát nữ tử không là người khác chính là cả y ta. Ly, à thậm chí toàn bộ Âu Châu tuyệt đại đa số nam nhân trong lòng mị lực thiên sứ, nữ thần trong mộng thậm chí là từng tại nơi toàn cầu cao cấp nhất trao giải điển lễ. Thiên sứ đêm, đều đã bị quá đẹp nhất vinh dự ngợi khen Supergirl, Aparizzo, mà nàng lúc này ngoại trừ mặc một bộ không gì sánh được vừa người cũng rất đẹp tuyết trắng váy liền áo ở ngoài, vẫn còn không gì sánh được nhu thuận cùng phiêu giật tông tóc dài màu đen trên, đè nặng đỉnh đầu mũ, đem nàng tuyệt mỹ dung nhan hơi chút che ở một chút. Nhưng dù vậy, nàng da thịt trắng như tuyết lồi lõm có hứng thú câu thân thể tài còn có nói không rõ không nói rõ, lại thực sự không gì sánh được hấp dẫn người khí chất lại khiến nàng mặc dù là che ở bản thân hoàn toàn đủ để khiến cái này khắp trên bờ biển tất cả nam nhân đều hơi bị điên cuồng tuyệt mỹ, tinh xảo khuôn mặt nhưng là còn là khiến kỳ trở thành phụ cận đây độc nhất vô nhị tuyệt đối tiêu điểm thập phần làm người khác chú ý quảng cáo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng may là cái này phiến bãi biển là một quốc tế theo danh tiểu điếm tư nhân khu vực, nếu không có tiểu điếm ở khách những người khác là không có khả năng tự ý xông vào, nếu không. Thân là toàn bộ y ta, ly, à thậm chí toàn bộ Âu Châu tối chạm tay có thể bỏng siêu cấp lớn minh tinh toàn thế giới trong mắt nam nhân mị lực thiên sứ, Supergirl Upper thật đã thời gian rất lâu không như thế thả lỏng qua. Mỗi ngày đều bận rộn tựa hồ liên uống trà phí, chạy xe không thời gian cũng không có. Dĩ nhiên, cũng bởi vì nàng gần nhất. Trạng thái, chân thực có chút không tốt liên ở Thụy Điển trang phục mốt chu như vậy siêu cấp trọng yếu trường hợp đều lúng túng xảy ra vấn đề, bị này làm người ta ghét chết tiệt đội săn ảnh nắm lấy cơ hội các loại tìm phiền toái. Mặc dù nói đến phần sau chuyện này bị của nàng chủ tính công ty cho ra mặt lau sạch bên ngoài bây giờ cũng sẽ không còn được gặp lại này có quan hệ ở của nàng mặt trái đưa tin thế nhưng nàng cùng của nàng chủ tính công ty đều vẫn cảm thấy cần cho chính nàng để xuống cái giả. Dù sao nàng hiện tại tựa hồ thật hơi mệt chút, không phải sao? Ai, thật là mệt mỏi sao? Upper có chút thần tình hạ lẩm bẩm nói theo lại đột nhiên rất khả ái chu mỏ một cái, vươn thon dài, trắng nõn chân bó hướng ven đường hòn đá nhỏ đá đi. Sau đó chỉ thấy hòn đá nhỏ như là trên búng dưới nhảy tiểu cầu vậy, tại đây tuyệt mỹ ánh nắng chiều ánh sấn trưa ấm áp bãi biển sắc lẹm trên. Nhảy ra, một chút khoảng cách cũng giống là Upper hiện ở tâm tình lúc này, nói không nên lời tốt cũng nói không nên lời hỏng, dù thế nào luôn luôn cảm giác người giống hệt rất thấp rơi a ai. Sau đó chỉ thấy Upper non mềm môi đỏ mọng trong không ngừng được phun ra một điểm thở dài thanh tiểu tâm tư lại như là không cầm được. Bay đến mặc dù là tại bọn hắn y ta, ly, a cao cấp nhất xã hội thượng lưu trong cũng là tối không thể nghi ngờ tối làm người ta hướng tới từ xưa quý tộc tòa thành nội. bay đến tòa thành nội, tại nơi cao cấp nhất tổng thống bên trong phòng nàng cơ nhiên nhìn người ngủ, ngây ngốc 2-3 tiếng đồng hồ. Nàng phát thệ, nàng minh bạch đây tuyệt đối là nàng không nên nghĩ, bởi vì nàng rất rõ ràng hoàn toàn không phải là thuộc về nàng upper thế giới. Có thể, trên thế giới này đã có loại đồ vật là cây thuốc phiện hoa đi. Cũng có loại tâm tình là điên cuồng ức chế, lại dường như ác ma chú ngữ cuốn lấy vậy, muốn ngừng mà không được. Nàng bây giờ là thực sự rất giống lãng quên tất cả, đem phảng phất thật là khiến nàng lần đầu tiên trái tim gia tốc khiêu động người Đông Phương dung nhan, vĩnh cửu phong tồn ở chính cô ta cả đời này tốt đẹp nhất trong mộng. Thế nhưng, cái này giống hệt thực sự rất khó a, chẳng lẽ là đã không thể quên được. Lòng của nàng, giống hệt từ đó về sau vẫn đang hồi tưởng, cùng tưởng niệm A Tôn kính Trần tiên sinh, không biết ngươi bây giờ đang làm gì đó. Upper có chút hạ ngẩng đầu lên, biểu môi vốn phải là khả ái, hiện tại, làm cho thoạt nhìn lại không hiểu có chút sầu não. Nhất là tại đây loại hoàng hôn dưới, cái loại này vùi lấp ở sâu trong nội tâm thật sâu tâm tình, càng dường như ngày xuân hạt giống vậy, điên cuồng muốn đẩy ra. Thổ nhưỡng, nhô ra a, Nga tiểu thư mỹ lệ, nếu ta không nhìn lầm, ngươi chắc là Upper đi. Quảng cáo, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có thể nhưng vào lúc này, một cái dài đôi mắt nhỏ, thoạt nhìn ục ịch buồn bã người Đông Phương đột nhiên đứng ở Upper trước mặt đem nàng ngăn lại, vẻ mặt dâm giang nụ cười hỏi. Cùng hắn song song đứng là một vị thoạt nhìn gầy teo thật cao, da thịt trắng bệch lại nhãn thần đồng dạng cũng rất không thoải mái người ý, mà ở phía sau hắn còn lại là còn theo 4-5 cái thoạt nhìn cao lớn thô kịch vừa nhìn chỉ biết chắc là bảo tiêu tên. Xin chào, ta là Upper. Xin hỏi các ngươi có chuyện gì không? Ta đang ở cái này y thẻ vâng bân tửu điếm nghỉ phép. Upper chân mày to hơi nhíu một chút, đôi mắt đẹp trong. Giảm, cũng có chút bối rối. Nhưng rất nhanh nàng tự chấn định lại. Nơi này chính là y thẻ vâng bân tửu điếm, rất nổi danh, hơn nữa tục truyền nghe nói quán rượu này lão bản sau màn còn là phân khối trong. Giảm, gia tộc, vì vậy Upper cũng không cho là những người trước mắt này dám ở phân khối trong. Giảm, gia tộc trong tửu điếm nháo sự. Phải biết rằng, tại bọn hắn y ta. Ly, A coi như là nghị viên ở phân khối trong, giảm, gia tộc trước mặt cũng đều chỉ có thể cùng con chó vậy, hơi chút đắc tội một chút tựu có khả năng bị ném vào phân khối trong. Giảm, hải này cá mập, cho vài cái thanh nha anh em, cách chương.